Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Quan bái thượng tướng. 2/3. Phản quân cùng Đại Chu quân đội chém giết đã kết thúc. Đại Chu quân đội bại trốn, thừa xuống có điều là hơn 300 người, mà một cỗ thi thể không đầu cũng ở hoang nguyên bên trên bị tìm được. Nhiều lần xác nhận, phản quân rốt cuộc không dám tin tưởng đây là nhà mình vương. Khởi nghĩa còn chưa bắt đầu, vương liền đã chết rồi. Trong bóng đêm hoang nguyên bên trên, vang lên một mảnh khóc lóc đau khổ âm thanh. Ánh trăng thê lương, mà một thớt tạp mau ngựa chính, cạch cạch, đạp phá nhiễm giọt xương cỏ khô. Bên hông ngựa bao tải dưới đáy đã bị huyết thấm, theo con ngựa lao vụt mà đi về tới Lắc Lư. Hạ Cực trải qua một cái trấn nhỏ, ném đi ngọc bội, thay ngựa tiền cùng tiền thưởng. Bây giờ, hắn chính gác chéo chân, nằm ở ngựa trên lưng, tay mang theo chứa rượu 2 lít lão hồ lô, từng ngụm uống, dương mắt nhìn qua ánh trăng như sương, hướng gió mênh mông, thoải mái thở dài một cái. Hắn não hải bên trong phù lên một nữ nhân bộ dáng, nhưng lại rất nhanh lắc đầu vung đi bộ dáng của nàng. Bộ dáng kia mặc dù mờ mịt, lại hóa thành một màn lại một màn hình tượng. Những hình ảnh này lại ở rượu cồn cùng gió thu trùng kích xuống. Dần dần mơ hồ về sau, mọi thứ thành tràng đại mộng. Lộc cộc, cạch cạch, móng ngựa không nhanh không chậm. Từ từ, phía sau bại quân đuổi lên tới. Một màn này quả thực để bọn hắn chấn kinh. Phản vương niên vô dạ đầu người thế nào treo ở đây đại bao cỏ ngựa bên trên. Hạ Cực cười ha ha một tiếng, tinh tế miêu tả, cho cái này nhóm còn lại tướng sĩ giải thích. Chớ kinh ngạc nha, niên vô dạ nhưng là bị ta một đao chém mất. Lời nói khi đó, ta bỗng nhiên thần linh phụ thể, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, sau đó liền phúc trí tâm linh, công lực đại tiến, liền như vậy giết niên vô dạ. Các tướng sĩ không tin. Hoàn toàn không tin tưởng, cái này sao có thể đâu, người cái này tiểu bạch kiểm có thể chém giết niên vô dạ. Chúng ta thế nào đều sẽ không tin, vốn là ngươi không nói, chúng ta còn sẽ không cảm thấy thế nào, ngươi hiện tại như vậy vội vã đoạt công lao, tướng ăn thật sự là quá khó coi, đoán chừng là tỷ ngươi lo lắng ngươi, phái tuyệt đỉnh đại cao thủ đi theo. Giúp người phản sát niên vô dạ. Nhưng là, người cái này không biết xấu hổ bao cỏ thế mà nói thẳng là bản thân giết. Thuần như cừu, Lữ đại nhân, còn có nhiều như vậy cao thủ đều hãm ở Thương Sơn Thành. Bọn hắn đều đánh không lại niên vô dạ. Ngươi làm sao có thể? Hạ Cực xem bọn hắn hoài nghi bộ dáng, hai đầu lông mày lập tức tuôn ra bên trên gấp gáp. Hắn ánh mắt cong lên, vừa hay nhìn thấy Triệu Sương, chính là cái kia bị hắn vụng trộm thả Thiên Hành Thánh Hội, một đạo du khói, ngọc bội cao thủ. Triệu tiên sinh, ngươi đến nói một chút, ta nói có đúng hay không? Triệu Sương là Đại Chu thiên tử từ trong cung phái ra cao thủ. Hắn bỗng nhiên bị điểm tên, chính là sững sờ. Nhìn một chút cái kia tiểu bạch kiểm ngựa lưng một bên đầu người cái túi. Lại nhìn một chút bị tửu sắc móc sạch thân thể tiểu bạch kiểm. Cái này, đây là muốn ta che giấu lương tâm giúp ngươi nói dối a hát. Bất quá, ta thích, Triệu Sương vội vàng nói. Hạ tướng quân uy vũ, thuộc hạ chính mắt nhìn thấy. Niên vô dạ chính là bị tướng quân giết chết. Tướng quân uy vũ. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, nói xong, hắn nâng lên hai tay, bắt đầu gào to lên vài tiếng, hắn chợt phát hiện không có binh sĩ phối hợp, đám người kia đều là một bộ xem kẻ ngốc bộ dáng nhìn xem hắn. Triệu Sương lúng túng thả tay xuống, hắn trong cung lăn lộn, có thể thông qua Hạ Cực đáp lên Ninh Phi đường dây này. Tự nhiên là vui lòng không gì sánh được. đừng nói chứng minh Niên Vô Dạ là bị Hạ Cực giết. Coi như chứng minh vừa mới chết đi gần ngàn phản quân đều là Hạ Cực giết. Hắn đều vui lòng, Hạ Cực vẫy vẫy tay, cười ha ha lấy ném ra một bình rượu ngon. Tới, Triệu tiên sinh, vẫn là ngươi hiểu ta. Triệu Sương tiếp nhận cái kia một bầu rượu. Trong quân mặc dù không thể uống rượu, nhưng là hiện tại là bại quân. Hơn nữa bản thân cũng không phải người của quân bộ. Ngay sau đó, hắn không hề cố kỵ các binh sĩ băng lãnh ánh mắt. Rút ra nắp rượu, đi lên thậm chí cùng Hạ Cực đụng phải một chút. Sau đó nói, rượu ngon a hát, thật sự là rượu ngon. Hạ tướng quân như vậy uy vũ, đại quân chúng ta bại hoàn toàn. Nhưng là tướng quân lại ở trong lúc nguy nan ngăn cơn sóng dữ. Thật sự là quân bộ tương lai trụ cột, là ta Đại Chu một khỏa từ từ thăng lên mới ngôi sao. Triệu Mỗ có thể cùng tướng quân cùng nhau uống rượu, thật sự là ba đời có may mắn. Triệu Sương cuồng vỗ mông ngựa, bản thân võ học tư chất có hạn, đời này có thể hay không đề thăng, liền trông cậy vào cái này tiểu bạch kiểm. Hạ Cực cười ha ha, chỉ Triệu Sương nói, Triệu tiên sinh thật sự là người lạ kỳ a hát. Triệu Sương, ha ha ha, hạ tướng quân khách khí, chờ đến vương đô, nếu như ngài nể mặt, Triệu Mỗ nhất định bày yến vì ngài ăn mừng. Một nhóm sĩ khí thấp sụt binh sĩ trực tiếp cùng hai người này kéo ra khoảng cách. Mẹ nó, món đồ gì? Vương cung Kim Loan. Cầu thang đá bằng bạch ngọc dũng đạo bên trên, thiếu niên mang theo một cái hộp gỗ chậm rãi đi ở đại đạo bên trên. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái này ở tỉ tỉ mình lồng giam. Hắn muốn đánh vỡ cái này lồng giam, nhưng tỉ tỉ tựa hồ không nguyện ý. Tỉ tỉ nếu trải qua rất hạnh phúc, bản thân tại sao muốn tự cho rằng là đâu? Hoàng cung là cực đẹp, so cái kia viết một đời vinh hoa, phủ đệ còn muốn đẹp hơn ngàn lần vạn lần. Nhưng thì thế nào đâu? Quan tâm sao? Suy nghĩ ở giữa, thiếu niên chạy tới cuối đường cuối cùng là hai phiến hơn 10 thước cao kim lũ đại môn. Đóng chặt lại, hắn đẩy ra cái này môn. Tảo triều toàn thành văn võ thấy được một luồng quang mang bắn vào. Quang mang trở nên rộng rãi. Phản chiếu lấy một đạo kéo dài cái bóng, người đến là người thiếu niên, mang theo vài phần dã tính ngông cuồng, mấy phần bất cần đời, mấy phần sa sút tinh thần u buồn, còn có chút hơi lười nhác. Loại khí chất này cùng triều đình không hợp nhau, ngược lại là để người nhớ tới vương đô ngõ hẻm rơi quán rượu nhỏ. Cái kia hắc ám góc bên trong một mình nâng ly sâu rượu. Thiếu niên rối tung tóc dài, không chút nào chú ý người chung quanh ánh mắt, hắn nhanh chân đi tiến lên, đến trong chính điện, cầm trong tay hộp gỗ hướng trên đất vỗ, sau đó đứng dậy cất giọng nói, thần Hạ Cực may mắn không có nhục mệnh, chém giết phản vương Niên Vô Dạ, đặc biệt tới phục mệnh, quần thần chấn kinh, ngươi có biết xấu hổ hay không? Ngươi giết Niên Vô Dạ? Nhưng mà Đại Chu thiên tử cơ thịnh không quản, hắn hai tay giương lên cười ha ha nói, tốt, hạ tướng quân không hổ là ta Đại Chu phúc tướng, quần thần, bệ hạ, ngài có thể đừng đem ta làm kẻ ngốc sao? Cơ thịnh nói, hạ tướng quân nói một chút đi, ngươi là thế nào đánh giết phản vương Niên Vô Dạ? Hạ Cực bắt đầu chậm rãi mà nói, hắn viện cái câu chuyện. Nói là 2000 quân đội rơi vào trùng vây, thuần như cừu tướng quân bọn người bị Niên Vô Dạ một trường một cái cho đánh chết. Thời khắc mấu chốt, hắn phẫn mà ra tay. Một khắc này, hắn hình như cảm thấy tất cả chết đi binh sĩ phẫn nộ. Cho nên lực lượng không biết vì sao liền tăng vọt. Sau đó Niên Vô Dạ liền bị hắn cho miểu sát. Quần thần, bao cỏ. Câu chuyện có thể hay không biên có chút kỹ thuật hàm lượng. Nhưng cơ thịnh nghe được rất thú vị. Hắn liên tiếp gật đầu. Ninh Phi đều nói rất lâu đệ đệ mình không có lên chức. Có giết chết phản vương công lao. Mặc dù khoảng cách khác họ Vương còn kém chút, nhưng mà hướng bên trên thăng liền 2-3 cấp là không có chuyện gì. Chuyện này làm thành, Ninh Phi khẳng định sẽ vui vẻ. Cho nên, đợi đến Hạ Cực nói xong rồi, Cơ Thịnh trực tiếp cất giọng nói, phản Vương Niên vô giả, chạy trốn nhiều năm, là ta Đại Chu kình địch, bây giờ bị chém giết, cũng có thể răn đe, trấn nhiếp thiên hạ có mang dị tâm hạng giả áo túi cơm. Ta Đại Chu dùng võ lập quốc, có công tất thưởng, có tội tất phạt, hạ tướng quân công không thể không có. Chấm phong ngươi làm trấn quốc thượng tướng quân. Quần thần nhắm mắt cúi đầu, giận không dám nói gì. Trước đó thẳng thắn thần tử sớm đã bị thiên tử tìm lý do cho chém giết. Cho nên, bọn hắn nhìn xem cái kia Vương Đô Đại bao cỏ lấy một bộ xem thường dáng vẻ. Trở về âm thanh, hoàng thượng, cái này cũng không phải ta một người công lao. Đây là rất nhiều chết đi tướng sĩ chung nhau công lao. Cho nên cái này phong thưởng ta không thể tiếp. Cơ Thịnh vui vẻ, không lọt vào mắt hắn nói cái gì. Lườm một nhãn bên cạnh thân thái giám nói. Một lát đem thượng tướng quân quan ấn, áo bào đều cho hạ tướng quân đưa đi. Cái kia thái giám xem tựa như bình thường. Nghe được thiên tử nói chuyện, vội vàng cung kính đáp một tiếng. Vâng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.